Chương 2812 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 2824. Trong nháy mắt tròng mắt biến thành bông tuyết màu tím, người lão giả kia hơi rùng mình, "Hệ phó viện trưởng." Không chờ hắn nói xong, "Ê Bạch." Hàng Vô Nhai thân thể hơi động, trực tiếp đem người lão giả kia đầu cho ép bạo, máu tươi văng một chỗ, trong nháy mắt thúng sát kìa, Hàng Vô Nhai nặng nề một tiếng, hắn trên trán mạch máu, gân mạch biến thành màu tím. Liền ngay cả tóc của hắn đều ở biến thành màu tím, trên mi tâm cái vi này màu tím tinh thể phát sinh từng đạo sức mạnh khắp toàn thân từ trên xuống dưới cực kỳ khó chịu, Hàng Vô Nhai dù sao cũng là Hàng Vô Nhai. Đông Hoàng Học Viện phó viện trưởng, cũng là Đông Hoàng Thành. Cao thủ tuyệt đỉnh, đối mặt tử tinh bên trong bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, hắn tâm thần đột nhiên chìm xuống, hai tay kết ấn, trong đan điền từng đạo chân linh chi khí dâng lên đi, thân thể phát run, quá mấy giây, mái tóc màu tím biến trở về màu trắng. Trên trán kinh lạc cũng biến thành bình thường, trong mắt khôi phục, tử tinh bên trong sức mạnh chậm rãi khôi phục bình thường, Hàng Vô Nhai thở phào một hơi nhìn tên kia chết đi ông lão. Hàng Vô Nhai song quyền nắm chặt, hàm răng khanh khách. Nổ vang, Ê Tô Vạn Đồ, ngươi tại sao không có dung hợp? Ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Hồi tưởng lại ở Đông Hoàng Thành tình cảnh đó, rõ ràng màu tím mảnh kim loại liền nhằm phía Tô Vạn Đồ, nhưng là cuối cùng nhưng vọt vào mi tâm của hắn, đây là tại sao? Vừa nãy tình cảnh đó người khác không người, quỷ không ra quỷ, thiếu một chút liền tẩu hỏa nhập ma, Hàng Vô Nhai lạnh cả tim, cả người cũng trong nháy mắt bay ra lều vải, dẫm ta cả đời, ta tuyệt đối sẽ không lại để ngươi đạp ở dưới chân. Bạch. Liên tục một ngày một đêm chạy đi, Long Phi ba người rốt cục tiến vào Dạ Cốc Phúc Địa, Dạ Cốc, nói là sơn cốc, kỳ thực là một cái to lớn bình nguyên, chỉ có điều bên trong vùng bình nguyên có vô số cái hang động, trong hang động liền dường như sơn cốc, nơi này yêu thú đại đa số là buổi tối đi ra hoạt động. Ba ngày rất ít gặp phải, thế nhưng nếu như tiến vào hang động vậy thì không giống nhau, Dạ Cốc chính là một cái thế giới dưới lòng đất. Nơi này yêu thú tự mang đen ám thuộc tính, rất nhiều yêu. Thú đều là thời gian ngàn tỷ năm chậm rãi tiến hóa đi ra, nửa người nửa mèo, nửa người nửa trâu. Kết hợp loài người trí lực, yêu thú khí lực rất mạnh, một ngày một đêm thời gian Long Phi gặp phải không ít, hắn bây giờ hoài nghi năm nay Lẫm Đông Đông Hoàng Thành không chống đỡ được công kích của Phi Ca, ngươi xem. Đột nhiên, Đàm Đại Pháo chỉ vào xa xa, nói, y vậy có một cái cọ sát ngân. Có tới vài mét rộng, Long Phi mi tâm căng thẳng, theo cọ sát ngân phương hướng đến xem, cách đó không xa là một cái ao hình sơn cốc, trong lòng âm thầm căng thẳng, để nơi nào hẳn là chính là rơi xuống đất điểm. Không sai được. Chính là chỗ này rồi. Tô Tố trở nên hưng phấn, nói, để chúng ta đến đối với địa phương sao? Long Phi gật gù, để Long Phi ca ca, ngươi quá thông minh. Bẹp ghi Tô Tố trực tiếp ở Long Phi trên gương mặt hôn một cái, Long Phi sửng sốt một chút, Đàm Đại Pháo nói, Lãnh Phong bọn họ đây. Long Phi nói, người ta hiện tại thông báo bọn họ. Tô Tố hưng phấn nhảy cái liên tục, hề hì hì, rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được, ta muốn chứng minh cho cha xem, hừ. Ta mới không phải như vậy không sử dụng đây. Ngay vào lúc này y vù. Một đạo ông thanh âm đột nhiên truyền ra, không chờ Long Phi ý niệm thông báo quỷ binh. Hắn mi tâm chính là căng thẳng, đột nhiên hét ra một tiếng, gây cẩn thận. Quay đầu nhìn lại, có chút tê dại da đầu, một thanh màu đen lưỡi dao sắc bổ về phía Tô Tố, Long Phi nắm lấy Tô Tố cánh tay đột nhiên một vùng, đưa nàng ôm lấy một lăn, ầm. Mặt đất phát nứt, vừa nãy Tô Tố chỗ đứng cấp tốc bốc cháy lên, biến thành một đoàn màu đen, lưỡi dao sắc trên có kịch độc, cùng minh hỏa có chút tương tự, vào lúc này Long Phi căn bản không có nghĩ nhiều như thế, đối với Đàm Đại Pháo hô lên một tiếng, nghe chạy. Đàm Đại Pháo phản ứng cũng là cực nhanh, hắn tu vị không cao, thế nhưng hắn là từ cấp thấp vị diện phi thăng lên đến, mấy chục năm hơn trăm năm kinh nghiệm tu luyện, phản ứng cực nhanh, Tô Tố bị Long Phi ôm vào trong ngực, nàng không có cảm giác đến sợ sệt, ngược lại là một mặt hạnh phúc, nàng nằm mộng cũng muốn như vậy bị Long Phi ôm, Long Phi một cái tát đánh vào cái mông của nàng trên, hét ra một tiếng, kìa còn mê gái đây, nhanh lên một chút chạy. À! Tô Tố đau suýt chút nữa nhảy lên đến, nước mắt đều sắp muốn chảy ra. Nhìn Long Phi lầm bầm miệng nhỏ, Long Phi kéo nàng lại tay nhỏ cấp tốc chạy ra ngoài, quay đầu lại liếc mắt nhìn trong bóng tối yêu thú, kẻ ta cọ sát, đây là món đồ quỷ quái gì vậy a? Căn bản không nhìn thấy, thế nhưng hắn dám khẳng định, tuyệt đối là yêu thú, ba người chạy nửa giờ, mặt sau yêu thú từ ra tay sau khi liền vẫn không có lại ra tay, khí tức hoàn toàn không có, thật giống như hoàn toàn biến mất rồi như thế. À, Đàm Đại Pháo tầng tầng thở hổn hển, nói, Efika, đó là vật gì a? Long Phi lắc đầu một cái, nói, y không biết, trước tiên đừng động, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Rời đi. Ngươi muốn đi nơi nào à? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Long Phi ánh mắt căng thẳng, Ngụy Liên Vũ Siêu. Đàm Đại Pháo tâm thần cũng là bỗng nhiên căng thẳng, lúc này, trong bóng tối, Liên Vũ Siêu mang theo vài tên Liên gia đệ tử, còn có một tên Liên gia trưởng lão đi ra, Liên Vũ Siêu trên mặt mang theo đắc ý cười gằn, Ngụy vận may cũng thật là tốt. Lại ở đây gặp phải các ngươi hai người này rác rưởi. Đàm Đại Pháo cánh tay phải hơi động, năng lượng vận chuyển, chỉ là, không chờ quá dơ lên hắc báo. Liên Vũ Siêu bên người một tên thương pháo sư đột nhiên cho gọi ra đại pháo, đường kính có tới đầu người lớn như vậy, trực tiếp nhắm ngay Đàm Đại Pháo, đồng dạng là thương pháo sư, thế nhưng, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Liên Vũ Siêu cười lạnh, nói, ê động à, cử động nữa một thoáng thử xem mà. Long Phi khẽ nói, ở ngươi động đậy à, nơi này là dạ cốc, ngươi dám loạn phóng thích sức mạnh, ta tin tưởng không cần nửa phút các ngươi cũng sẽ rơi vào dạ cốc yêu thú vây quanh ở trong. Ha ha ha, Liên Vũ Siêu trực tiếp cười to lên, nói, ở ngươi cho rằng ta không dám. Động thủ. Đột nhiên hạ lệnh, tên kia Liên gia đệ tử cũng là trong nháy mắt kéo cò súng, ghi âm. Một viên năng lượng pháo đạn liền như vậy đánh ra ngoài, Long Phi mi tâm căng thẳng, Đàm Đại Pháo cũng không phải ngồi không, ở Liên gia đệ tử kéo cò súng trong nháy mắt, hắn cũng đột nhiên ra tay, răng rắc vài tiếng, cũng là một viên năng lượng pháo đạn nổ ra đi, ầm. Hai viên đạn pháo va chạm. Kỳ quái chính là cũng không có phát sinh kịch liệt nổ tung, thậm chí một chút âm thanh đều không có thả ra ngoài. Liên Vũ Siêu cười lạnh, nói, nghe tĩnh âm pháo, chưa từng thấy chứ. Phạm vi 200 mét bất kỳ thanh âm gì đều truyền không đi ra ngoài, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể không thể động ngươi đây. Ha ha ha, Long Phi ánh mắt bèo 5N9 chìm xuống, đem Tô Tố bảo hộ ở phía sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút IS. Tiểu Thiến, chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi đây là thời điểm, Tô Tố từ Long Phi sau lưng đi ra, nói, Ê Liên Vũ Siêu, ngươi dám động hắn một thoáng thử xem. Liên Vũ Siêu nhìn chằm chằm Tô Tố hơi sững sờ, nhếch miệng cười gằn lên, Ê hóa ra là Tô Đại Tiểu Thư à, ngươi muốn che chở hắn. Tô Tố nói, Ê nam nhân của ta đương nhiên muốn che chở, nhanh lên một chút cút cho ta. Liên Vũ Siêu ánh mắt rùng mình, người khác không rõ ràng Tô Tố thân phận, hắn nhưng rất rõ ràng thành chủ Tô Vạn Đồ con gái. Hơn nữa là nữ nhi duy nhất, lại không nói cha của nàng là Đông Hoàng Thành cao thủ số 1, chỉ là bên người nàng khẳng định cũng ít không được tăng mạnh. Hơn nữa, Liên Khai Cương luôn mãi nhắc nhở qua hắn, không nên trêu chọc Tô Gia, đắc tội bất luận người nào đều không thể đắc tội Tô Gia, Tô Gia là trị liệu bộ tộc, ngoài ra Tô Vạn Đồ danh tự này không phải vô duyên vô cớ. Đến, Tô Tố nói, kìa có nghe thấy không, ta để ngươi lăn xa một chút. Liên Vũ Siêu trong lòng rất khó chịu, lửa giận cuồn cuộn tới, nặng nề một tiếng nói. Ê Tô Đại Tiểu Thư, nơi này là ngoài thành, không phải Đông Hoàng Thành, ngươi cho rằng ngươi vẫn là thành chủ Đại Tiểu Thư sao? Lời nói không êm tai, coi như ngươi chết ở chỗ này cũng không ai sẽ biết. Động thủ. Rộng rãi, Liên Vũ Siêu mệnh lệnh một thoáng, cũng vào đúng lúc này, Long Phi trước tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, IS, lớn chiêu.